Mang tang tử, chương 112, góc truyện audio.com, ở thần miếu tiếp thu thánh linh nghi thức của đại tư tế. Đối với Hàn Cát Nhân mà nói đó là nghênh đón nữ vương đời kế tiếp hoặc pharaoh mới có thể cử hành lễ long trọng. Khoảng cách một lần đại tư tế tự mình vì một hài tử làm thánh linh nghi thức đã qua suốt 25 năm. Hàn Cát nữ vương đương nhiệm năm nay cũng vừa tròn 25 tuổi. Mà nguyên bản chủ trì thánh linh nghi thức do nữ vương phái tới đổi thành đại tư tế. Chính là sau khi pháp lý bố biết được đều kinh hãi. Vô luận tình cảm Hàn Cát Nhân đối với mang tang tử có như thế nào? Hài tử hiên viên tinh của cậu sau khi tiếp nhận thánh linh nghi thức từ đại tư tế. Mang tang tử cùng hài tử của cậu ở trong lòng Hàn Cát Nhân liền có địa vị không giống nhau. Bất luận là cái gì, Hàn Cát Nhân đều không thể thương tổn đứa nhỏ này, nếu không sẽ bị thần linh trừng phạt nghiêm khắc nhất, nhưng sự tình đang phát sinh đối với Lục Bất Phá chẳng để vào mắt. Hai mắt cậu vô hồn mà nhìn phía trước, trong óc tất cả hết thảy đều là chuyện tối hôm qua chính mình ở một thế giới khác nhìn thấy. Một bàn tay mang theo nhiệt độ của kim loại nắm lấy tay cậu, lôi một chút thần trí của Lục Bất Phá trở lại. Lục Bất Phá ngẩng đầu cho người bên cạnh một cái nụ cười yên tâm. Một tay kia nắm chặt móng vuốt tiểu cửu kiên quyết muốn đi theo cậu cùng nhau tới. Đứng ở trước mọi người, cùng nữ vương, người bị thần thú lựa chọn, Lục Bất Phá hoàn toàn trở thành tiêu điểm. Người Thủy Xuyên cũng đến xem lễ đều thường thường mà hướng nơi cậu đứng xem. Còn có thần thú dính sát vào bên người cậu, khiến người khát vọng thần thú. Đáng tiếc, thần thú cũng không thích có quá nhiều người xem nó. Tiểu cửu, một chút nữa thì tốt rồi. Ngoan ngoãn, lúc Lục Bất Phá mở miệng, tiểu cửu liền an tĩnh. Hơn nữa càng khẩn mà dán sát vào cậu. Mọi người xem đến càng là hâm mộ không thôi. Dài dòng mà trang nghiêm thánh linh nghi thức sau 3 cái giờ cuối cùng kết thúc. Đến tối hôm qua cùng hiên viên chiến tình cảm mãnh liệt một phen. Lục Bất Phá là eo đau mông đau, tiểu bằng hữu hảo mệnh hiên viên tinh từ đầu tới đuôi đều ngủ. Trừ bỏ ngày vừa tới mở to mắt đối với lão cha ân ân a a vài tiếng. Lại biến thành tiểu chứ, mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn, khi đại tư tế ôm hài tử xoay người. Lục Bất Phá lập tức tiến lên dị thường cung kính thành kính mà đem hài tử từ trong tay đối phương ôm lại. Tiếp theo khom người tiếp thu chúc phúc đại tư tế. Thánh linh nghi thức đến đây cũng liền chính thức kết thúc. Sau đó, Lục Bất Phá ôm hài tử, mang theo tiểu cửu cùng hiên viên chiến quay trở về chỗ Quang Vinh. Ngày mai chính là lễ Hàn Vưu, nhưng là bởi vì ngày đó chính mình bị mấy lời nói của Xích mà kích thích. Cậu còn muốn lưu mấy ngày cùng pháp lý bố pharaoh nói chuyện sự tình có quan hệ ngoại giao của hai quốc. Trời biết cậu. Lục Bất Phá từ nhỏ đến lớn chỉ biết tiêu tiền chứ không biết kiếm tiền. Mới vừa tiến vào Quang Vinh hung thương, máy truyền tin Lục Bất Phá liền vang, nhờ Quang Vinh giúp cậu mở ra. Bạch Thiện chủ tịch quốc hội nghiêm túc lộ ra mặt hiền lành lập tức xuất hiện. Tiểu Phá, hôm nay thánh linh nghi thức có thuận lợi không? Thực thuận lợi, Tinh Tinh cũng thực ngoan, vẫn luôn ngủ, vậy là tốt rồi, chủ tịch quốc hội ho khan hai tiếng. Mang theo miệng lưỡi thương lượng nói, tiểu phá, ngày mai chính là lễ Hàn Vưu, các ngươi định về trong thời gian nào sao, ta đang muốn cùng chủ tịch quốc hội nói chuyện này đây. Nữ vương bệ hạ cùng pháp lý bố pharaoh hy vọng ta ở tại chỗ này cùng bọn họ bàn luận về ngoại giao của hai nước. Nhưng này chỉ là một cái ý tưởng của ta, cụ thể nên thực thi như thế nào ta thật sự không kinh nghiệm. Nếu là làm thơ vẽ tranh. Kia thì không có gì, đây chính là quan hệ đến lợi ích liên bang, ta rất sợ tự mình nói sai hoặc là ra quyết định sai. Chủ tịch quốc hội gật gật đầu, nói, chúng ta mấy ngày nay vẫn luôn mở họp, cũng vì chuyện này tiến hành mà nội bộ hơi loạn, ý tứ ủy ban là hy vọng ngươi có thể sớm một chút trở về. Ngươi rời đi đã hơn 2 tháng, dân chúng đều hy vọng có thể sớm một chút nhìn thấy ngươi. Đặc biệt là ngôi sao nhỏ, tất cả mọi người đều đã gấp không chờ nổi mà muốn gặp bé. Hàn Cát xa xôi, bên cạnh ngươi còn có tiểu cửu, ngươi một ngày không trở lại, chúng ta một ngày liền không yên tâm, vì đề phòng sự tình có biến. Sau khi lễ Hàn Vu kết thúc, ngươi liền trở về đi. Chúng ta đã đem ý tứ liên bang muốn ngươi trở về chuyển đạt cho Hàn Cát nữ vương. Giao thương hai bên ngươi có thể đem ý tứ của ngươi nói cho thượng quan trưởng phòng. Ta đã cùng hắn thông qua tin tức, hắn nguyện ý tạm thời lưu tại Hàn Cát Tinh cùng Hàn Cát Nhân liền tiến hành bàn bạc giao thương của hai nước. Ủy ban cũng sẽ phái ra thương vụ chỗ trưởng phòng đi trước Hàn Cát Tinh. Những việc ngoại giao này cùng thương vụ nơi trốn sẽ càng dễ dàng. Này thật tốt quá, Lục Bất Phá cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Trời biết cậu có bao nhiêu ý muốn trở về, nhưng nghĩ lại nghĩ đến Thượng Quan Nông phải ở lại chỗ này. Cậu có điểm áy náy, Thượng Quan cũng rời nhà lâu như thế rồi, đem hắn ở tại chỗ này có thể hay không không được tốt. Nếu không bảo Thượng Quan cùng ta trở về đi. Thượng quan mỗi năm đều sẽ có mấy tháng tới Hàn Cát cùng Thủy Xuyên tiến hành giao lưu phỏng vấn. Hiện tại là thời gian huấn luyện ngoại giao. Hắn vừa lúc có thể lợi dụng cơ hội lần này mang các học viên ở Hàn Cát Tinh học tập. Nếu thời gian cho phép, hắn còn muốn mang các học viên đến Thủy Xuyên Tinh. Này ngươi không cần lo lắng. Nếu ông đã nói vậy thật tốt quá. Chủ tịch Quốc hội. Ta hảo muốn về nhà A, tuy rằng đồ ăn Hàn Cát Tinh ăn rất ngon. Nhưng là ta hảo nhớ Chủ tịch Quốc hội các ngươi. Trên khuôn mặt nghiêm túc của Bạch Thiện tức khắc xuất hiện tươi cười vặn vẹo. Ngươi bảo Hiên Viên Thượng Giáo cùng đề nghị của ủy ban chúng ta nhất trí thông qua. Nhưng chuyện này quan hệ đến quân sự. Chúng ta cũng yêu cầu ngươi trở về tiến hành trao đổi kỹ càng tỉ mỉ. Chủ hạm Hiên Viên Nguyên Soái sẽ lưu tại tái bao độ sáng tinh thể quyết định cuối cùng của ủy ban. Ủy ban đã phái ra một chủ hạm khác đi tiếp các ngươi. Từ Hiên Viên Phá Quân Đại Tướng dẫn dắt, bọn họ đã xuất phát. Thật tốt quá, ô ô, cuối cùng có thể về nhà. Lục Bất Phá lệ nóng doanh trọng, bắt lấy tay Hiên Viên Chiến Dụi. Thật muốn lập tức liền bay trở về đi, lần này tới đây. Cậu nhưng xem như nhắc tới một câu lão mẹ nói qua. Ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình. Kết thúc trò chuyện cùng Bạch Thiện Chủ tịch Quốc hội. Ngôi sao nhỏ vừa lúc tỉnh. Uy bé uống dịch dinh dưỡng. Lại cho bé thay tã sạch sẽ. Lục Bất Phá trong lòng cảm thán. Tiểu gia hỏa này tương lai sẽ không trưởng thành người khổng lồ đi. Lúc này mới mấy ngày a, lại dài thêm 2 cm. Khi Hiên Viên Chiến cho nhi tử đổi tã, tiểu cửu phi thường nghiêm túc mà ghé vào bên cạnh ghế dựa chừng 18 con mắt quan sát. Chín chỉ móng vuốt vô ý thức lặp lại động tác, nó lập tức liền phải gánh vác nhiệm vụ quan trọng cho ngôi sao nhỏ. Đổi tã, không nghiêm túc không thể được, Lục Bất Phá nhìn tiểu cửu, trong mắt lại là lo lắng. Tiểu cửu thực thông minh, như thế nào đều nói là thần thú. Chỉ số thông minh đó là tuyệt đối cao, trừ bỏ năng lực ngôn ngữ không thông, mà lúc sau khi nó tỉnh lại, cũng không biết có phải chính mình ảo giác hay không. Lục Bất Phá liền cảm thấy tiểu cửu vốn dĩ liền không thế nào phát đạt năng lực ngôn ngữ. Giống như thoái hóa, trước kia nó sẽ nói ma ma pi pi quang quang phốc phốc cơm cơm 5 cái từ này. Nhưng sau khi nó tỉnh lại, cậu cũng chỉ nghe nó nói qua mama cùng pipi. Liền giống như khi vừa mới trở về, nhìn đến Quang Vinh nó rõ ràng thật cao hứng, chính là lại không hề giống như trước kêu quang quang, nghĩ đến có lẽ là sự kiện kia làm tiểu cửu để lại di chứng. Lục Bất Phá liền vạn phần tự trách, cũng càng thêm quyết định muốn sớm một chút trở về, ở tại chỗ này, khó tránh khỏi sẽ không lại ra cái gợn sóng gì. Tiểu cửu, lại đây, mama, ôm lấy tiểu cửu, Lục Bất Phá nói, tiểu cửu a, chúng ta thực mau liền phải về nhà. Khi trở về nhà ta liền đem ngôi sao nhỏ giao cho ngươi. Ngươi không chỉ phải chiếu cố hảo bé, còn phải tự chiếu cố hảo mình. Nghe lời tiểu quang, biết không, mama, tiểu cửu gật gật đầu, lại nắm chặt quần áo mama, dùng đầu cọ. Không muốn rời đi, nhẫn nại là vì thắng lợi cuối cùng. Tiểu cửu là ngoan nhất, cầm lòng không được mà cho mỗi cái đầu tiểu cửu một cái hôn. Lục Bất Phá có một chút cảm giác đường đét đi. Ô ô, tiểu quang cũng vậy, Tiểu Quang cũng vậy, đúng đúng, ngươi cũng vậy, Quang Vinh chính là chiến sĩ lợi hại nhất vũ trụ nha. Sờ sờ khoang vách tường, thành công đổi lấy Quang Vinh hưng phấn hò hét. Hiên viên chiến tâm tư toàn bộ đều ở trên người hài tử. Mờ côi sao nhỏ ăn dinh dưỡng dịch tựa hồ có điểm tinh thần. Không có lập tức ngủ, mà là trừng cặp mắt to rất giống cha đối với cha a a mà kêu. Bé mỗi kêu một tiếng, hiên viên chiến nửa khuôn mặt liền vặn vẹo run rẩy một phân. Cái loại cảm giác này thật giống như có người trực tiếp ở trái tim hắn hôn một cái. Làm hắn căn bản vô pháp khống chế biểu tình trên khuôn chính mình. Nhìn hiên viên chiến ngây ngốc, Lục Bất Phá nhấp miệng cười. Lễ Hàn Vưu, ngày hội long trọng nhất Hàn Cát Tinh. Ngày này, 10 tinh cầu trong Hàn Cát Tinh hệ tuyển ra con dân thần thành tín nhất sẽ toàn bộ tụ tập ở trên quảng trường to lớn phía trước thành vương cung đại. Điện, đón nhận đại thần chúc phúc, đón nhận nữ vương cùng hiến tế chúc phúc. Mà ngày này, cũng là một ngày Hàn Cát nhân hướng đại thần cảm ơn. Theo lý thuyết, ngày cử hành lễ Hàn Vưu là tuyệt đối không thể sửa đổi. Chính là ở tình huống đặc thù, đại tư tế sẽ căn cứ theo ý chỉ của thần sửa đổi ngày cử hành lễ Hàn Vưu. Có lẽ là vận mệnh đã an bài. Lúc Lục Bất Phá bị thương kia, đại tư tế nói lại cho nữ vương, lễ Hàn Vưu bị chậm lại suốt một tháng. Làm khách đặc biệt, Lục Bất Phá, hiên viên chiến, thượng quan nông, tư không vô nghiệp cùng Âu Dương Long đứng ở trên đài khách quý vương cung. Phía trước, Hàn Cát dân chúng đã đứng đầy, liếc mắt một cái cũng không điểm cuối. Hàn Cát nhân thờ phụng thần linh, là một dân tộc chú ý lễ nghi, hành sự ổn trọng, bởi vậy cứ việc có tới hơn 1.000 vạn Hàn Cát dân chúng, cũng không có phát sinh chuyện dẫm đạp lên nhau. Này khiến Lục Bất Phá thổn thức muôn vàn, nếu là ở địa cầu, đừng nói mấy ngàn vạn, tới cái mấy ngàn người nếu không có người tổ chức chỉ huy. Tuyệt đối sẽ phát sinh sự cố dẫm đạp, cái này kêu tố chất A Tiểu Phá, ngươi ngày mốt liền phải đi trở về. Pharaoh bảo ta hỏi ngươi có thể hay không đã đến nhà ông một chuyến. Gì, Pharaoh như thế nào khách khí như thế, lễ mừng nghi thức còn chưa có bắt đầu. Bị một mảnh trắng phía trước nhìn đến đau đôi mắt Lục Bất Phá đơn giản xoay đầu. Thượng quan nông mỉm cười mà nhìn chăm chú vào phía trước. Hạ giọng nói, Pharaoh nói nếu ông trực tiếp tìm ngươi mà nói, ngươi nhất định sẽ không cự tuyệt, nhưng sau này chuyện của ngươi rất nhiều, ông không muốn chậm trễ ngươi. Đây là ông tư nhân mời, người khác mời ta có thể không để ý tới. Pharaoh tuyệt đối không được. Nhìn vị trí của các Hàn Cát nhân cao cấp đang đứng xung quanh một chút. Lục Bất Phá thấy được pháp lý bố Pharaoh, đối phương tựa hồ đã nhận ra ánh mắt cậu, nhìn về hướng cậu mà mỉm cười. Pharaoh, ta đêm mai đến nhà ông, có tiện không? Lục Bất Phá dùng miệng hình một chữ chậm rãi nói. Pháp lý bố đã nhìn ra, cười gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, cũng làm một cái động tác Lục Bất Phá dạy ông. Ok, Lục Bất Phá cũng ok, cũng nhìn đối phương thật sâu cười, rồi mới tiếp tục cùng thượng quan nông nói chuyện, đêm mai cùng đi đi, vô nghiệp cùng Long sẽ ở học viên đến lúc sau trở về. Ta ở Hàn Cát Tinh đại khái còn muốn ngốc một tháng thời gian. Pharaoh nhất định có rất nhiều lời muốn cùng ngươi đơn độc nói. Chúng ta liền không đi, chờ ngươi đi rồi, lúc sau chúng ta sẽ đi bái phỏng Pharaoh. Nghĩ nghĩ cũng đúng, Lục Bất Phá nói, hảo, đêm mai ta cùng hiên viên chiến đi bái phỏng Pharaoh, vừa lúc ta muốn tới chỗ Pharaoh trộm một thứ, trộm đồ vật, thượng quan nông kinh ngạc mà xoay đầu, Lục Bất Phá dựa sát vào hắn nhỏ giọng nói, lần trước khi Pharaoh tới mang ta, ta đã đưa cho ông chỉ có mấy viên ngôi có viết chúc phúc, mấy viên khác đều là lừa ông, khi đó ta cùng Pharaoh có hiểu lầm. Sau này mới biết được chính mình làm chuyện ngu xuẩn, nhưng ta cũng không có khả năng đi cùng Pharaoh, cho nên muốn sấn cơ hội này tới đánh cháo. Ta một lần nữa cho Pharaoh 1.000 viên ngôi sao chúc phúc. Mỗi một viên bên trong đều viết chúc phúc, không đổi trở về, ta cả đời đều khó tâm an. Ta đã lén hỏi thăm rõ ràng, 1.000 viên ngôi sao kia liền đặt ở thư phòng Pharaoh. Thượng quan Nông nhịn cười. Ta đây chúc người mã đáo thành công. Câu thành ngữ này dùng đến có thích hợp không? Phi thường thích hợp, xem xét mắt của vị cao quý người Thủy Xuyên. Lục Bất Phá nhỏ giọng hỏi. Cái tên Xích còn quấn lấy ngươi không? Hả, thượng quan Nông khó hiểu. Thượng quan, ngươi không phải thật không có cảm giác đi. Lục Bất Phá liếc mắt ngó đôi mắt đang chừng mình của Xích một cái. Nói, giá hỏa kia đối với ngươi chính là như hổ rình mồi. Ngươi đừng cho rằng hắn đối với ngươi chỉ có tình hữu nghị. Thượng quan Nông không khỏi nhìn về phía địa phương người Thủy Xuyên đang đứng. Xích đang căm tức nhìn Lục Bất Phá lập tức đối với hắn lộ ra một cái tươi cười yêu nhã đến cực điểm. Mà nghe được Lục Bất Phá nói thầm hai người lập tức khiến Xích đầu đi lưỡng đạo con mắt hình viên đạn. Thượng quan Nông trong mắt hiện lên khó xử. Hắn cùng Vô Nghiệp, Long sự tình còn không có đi đến đâu. Hắn không có tâm lực dư thừa lại đi sửa sang cùng người khác tâm sự. Hắn đối với Xích chỉ có cảm tình bằng hữu, không sinh ra hy vọng bị đối phương vuốt ve đụng chạm. Nếu thật là nói vậy, ta sẽ cùng hắn nói rõ ràng. Chẳng lẽ bọn họ ba người định ra tới? Lục Bất Phá rất là tò mò. Nhưng là nơi này không phải địa phương nói chuyện. Huống chi sau lưng còn có hai cái gia hỏa vướng bận. Thật sự không tiện hỏi nhiều. Thượng quan, đêm nay hai ta tâm sự đi. Ta lập tức liền phải đi trở về. Hai ta còn không biết bao lâu mới có thể gặp mặt. Ta sẽ nhớ ngươi, ánh mắt thượng quan Nông nháy mắt thay đổi. Liền như đêm yên tĩnh đột nhiên xuất hiện vô số đom đóm. Khiến người lóa mắt, Lục Bất Phá cũng xem ngây người. Hảo, đêm nay ta đến trong phòng ngươi sao? Ở trong phòng không có gì thú vị. Chúng ta đến cái ao bên cạnh vương cung hẹn hò đi. Hẹn hò, tiểu phá, có người không vui, đi đi đi, đại nhân nói chuyện tiểu hài tử đừng xen mồm. Chuyện này liền như thế định rồi. Hảo, thượng quan Nông cười làm Xích cách đó không xa xem đến thần sắc dại ra. Lại liếc mắt hắn một cái. Lục Bất Phá trong lòng có chủ ý. Đại tư tế bệ hạ, nữ vương bệ hạ đích thân tới. Lễ mừng muốn bắt đầu rồi. Lục Bất Phá nhanh chóng định lại tinh thần. Tập trung tinh thần, đại biểu cho quyền lực tối cao ở Hàn Cát tinh hệ. Hai người sóng vai chậm rãi xuất hiện trên thần tế ở tầng cao nhất vương cung. Hai người vừa xuất hiện, phía trước mấy ngàn người đồng thời quỳ rạp trên đất hô lớn. Đại tư tế bệ hạ, nữ vương bệ hạ, mấy ngàn vạn người, động tác nhất trí, tiếng la cơ hồ xuyên thấu tầng mây thẳng tới tinh tế. Một mảng bóng trắng kia, giống như đại địa đều phô một tầng bạc trang, Lục Bất Phá tâm đập bịch bịch. Đây là lễ Hàn Vu A Cách Chương.